Tiên đạo bất chính, chương 24, ma giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàm điều trưởng lão liền quát một tiếng làm càn, đồng thời hóa ra mấy chục đạo linh lực sắc bén như đao cấp bách xuyên tới. Nhưng mà lúc này, con mãnh thú đi sau cùng thình lình xoay người, đồng thời một đạo ma phù từ trên trán nó hiện ra. Ma phù biến ảo thành một cái thuẫn thật lớn, chặn lại tất cả công kích còn che giấu đi toàn bộ thân ảnh mãnh thú. Chờ ma thuẫn biến mất, mãnh thú cùng Bạch Ngọc Điêu cũng đều biến mất không thấy, ma khí không còn sót lại chút nào. Đàm điều trưởng lão đổi tới bên cạnh phòng ngự pháp trận, chỉ nhìn thấy pháp trận đã bị phá vỡ, nửa điểm tung tích liên quan đến mãnh thú đều không tìm được. Rốt cuộc thực nhanh hai bên chính tà phát hiện tình thế có biến. Niệm Minh Tâm liền tức giận bổ một kiếm về phía tên tà tu dẫn đội. Không đem cổ đồng đỉnh mang trở về, các ngươi chỉ có một con đường chết. Tà tu đầu mục cũng tức giận tận trời, trở tay đánh trả. Các ngươi tự xưng là nhân vật chính phái, lại cùng ma vật hợp tác còn dám ngậm máu phun người. Niệm Minh Tâm tung sát chiêu, bổn phái làm việc từ trước đến nay đoan chính, không có khả năng cùng ma vật thông đồng làm bậy, các ngươi chớ có vừa ăn cướp vừa la làng. Hai phương lại lần nữa xông vào đánh vừa tranh chấp. Qua một khoảng thời gian, bọn họ mới phát hiện không ổn, tên tà tu trước tiên thối lui khỏi trận chiến, hỏi Niệm Minh Tâm. Những cái đó ma vật không phải các ngươi phái tới. Niệm Minh Tâm tức giận không giảm, chẳng lẽ không phải người các ngươi? Hai bên bỗng nhiên sừng sốt chợt đều thay đổi sắc mặt. Niệm Minh Tâm nhanh chóng kết ra pháp quyết liên lạc đệ tử đuổi theo cổ đồng đỉnh. Đối phương tựa hồ là tổ chức khác hành sự trăm triệu cẩn thận không ổn trước tiên lui. Đội ngũ tà tu liền động ý niệm rút lui, thừa dịp lúc đám người Niệm Minh Tâm không chú ý, hấp tấp xoay người muốn chạy. Niệm Minh Tâm thấy thế lại lần nữa bày trận, đưa bọn họ vây ở trong trận. Thái độ lo lắng vừa rồi thay đổi, chuyển thành bộ dáng lạnh như băng mà nhìn bọn họ. Mặc dù các ngươi không phải đồng lõa ma vật cũng đừng nghĩ sống tiếp. Chợt dẫn người tiêu diệt, phía tây Thanh Châu tại một nơi hoang vắng, một quán trà nhỏ cũ nát đột nhiên xuất hiện, hoang vu sơ xác giống như cỏ khô xung quanh vậy. Bên trong quán trà có hai gã sai vặt đang ngồi, chính là một bên đang khua bàn chân đầy cáo bẩn, một bên uống trà ấm sớm đã phao đến không còn mùi vị gì, thỉnh thoảng lại cắn vài hạt dưa trên bàn. Lúc này Đại Châu chủ thành sớm đã qua thời gian mặt trời lặn, phía tây chỉ còn chỗ bọn họ nơi này, là còn sót lại chút ánh hoàng hôn chiều tà. Một gã sai vặt ngồi, thở dài một hơi thật mạnh. Hai canh giờ rồi, chỉ sợ không về được, chúng ta mang theo cổ đồng từ chạy đi. Một gã sai vặt khác lại lắc đầu, nhìn về phía bầu trời phương xa. Chờ một chút, tu vi bà nương kia của thượng chân phái cũng liền chỉ như vậy, so với lão đại cũng cao hơn không bao nhiêu, càng miễn bàn những phế vật khác, lão đại bọn họ sẽ không có chuyện gì. Lại nói, mặc dù bị bắt giữ, cổ trùng trên người bọn họ cũng sẽ phát tác trực tiếp phong kín miệng, không ai có thể biết được chúng ta còn có một cái căn cứ, chớ có hoảng sợ. Hắn dứt lời, liền lại thành thơi nhàn hạ mà cắn hạt dưa ngắm phong cảnh. Gã sai vặt thứ nhất gãi cẳng chân, khàn thanh nói. Nhưng ta luôn có loại dự cảm có điểm xấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa nói xong, bỗng ầm vang một tiếng, khắp cánh đồng hoang vô thế nhưng chấn động. Hai gã tà tu ngụy trang thành sai vặt nhất thời chấn kinh, buông hạt dưa chén trà nhìn về phía bị oanh động. Lại thấy phía trước cuồn cuộn cắt bụi, cánh đồng hoang vu nơi bùn đất nứt nẻ, cỏ khô hỗn loạn, trong quán trà chén trà trên bàn nhỏ cũng lần lượt vỡ vụn, tính cả bàn ghế gỗ đều ầm ầm sụp đổ. Tà tu bị màn trước mặt này dọa sốc, hoang mang rối loạn, vội vàng đứng dậy muốn chạy, nhưng tại lúc này, bốn con mảnh thú như ngưu tựa hổ từ bốn phía chạy tới, nhanh chóng đem bọn họ vây lại. Đồng thời một trận ma khí vô cùng âm tà từ trong không khí xuất hiện, như ngàn cân cự thạch đè ép tại trên người hai người. Hai người tức thì bị cường đại áp lực cưỡng bức quỳ xuống đất, ma tức này. Chợt nhìn đến một con cự thú ma khí bừng bừng từ trên trời giáng xuống, oanh động một tiếng rơi xuống đất, đem mặt đất dẫm đến chia năm xẻ bảy. Thông qua từng trận ma khí tà tu thấy trên lưng cự thú còn có một đạo hắc ảnh mơ hồ. Chờ hắc ảnh rơi xuống đất, bọn họ mới thấy rõ ràng, kia lại là một tiểu nữ hài lớn cỡ 8-9 tuổi. Hai tên tà tu sợ ngây người, từ khi nào thương đại lục xuất hiện một ma giả tu vi như vậy, hơn nữa còn chỉ là tiểu nữ hài. Mà nữ hài kia mang một bộ mặt nạ đen sẫm, làm người khác không thấy rõ tướng mạo của nàng. Sau khi nàng rơi xuống chạm đất, đôi tay liền chắp sau lưng, mang theo một thân ma khí đối với tà tu quỳ dưới đất không dậy nổi nói. Cổ đồng cùng hài tử toàn bộ giao ra, nếu không. Theo đó trả lời là âm thanh một tên tà tu trong đó bị chặt đầu. Cổ bỗng nhiên bị tách rời, vô số máu tươi liền phun ra tung tóe, giống như mưa rơi ở không trung. Sau đó huyết vũ đầy trời toàn bộ rơi xuống trên người một tên tà tu khác, hắn cả người đều ngu rồi, mùi máu tanh nồng đậm đến buồn nôn sộc thẳng vào lỗ mũi, máu từ nóng chuyển lạnh biến hóa ở trên người hắn, cảm giác chân thật như vậy. Nhưng mà, tiểu ma nữ, kia đồng dạng khoảng cách đứng không xa, lại một chút cũng không bị ảnh hưởng. Máu tươi vẩy ra là lúc trên người nàng mở ra một tầng phòng ngự, đem tất cả tia máu ngăn cách bên ngoài. Thu lại phòng ngự, nàng lại nói, người dẫn đường, hay là ta động thủ? Tà tu này nơi nào đoán trước tình huống như vậy sẽ xảy ra. Người đồng bạn bên cạnh này của hắn vốn là tu vi kết đan 3 tầng, trên người lại mặc một kiện hộ giáp kim tầm thượng phẩm, có thể ngăn cản ít nhất 3 sát chiêu của tu sĩ kết đan 4 tầng, hiện giờ tiểu nữ hài này lại chưa từng động thủ, đồng bạn hắn liền trực tiếp bị chặt đầu. Thường đại lục trong 12 châu, Thanh Châu được xem là một châu trung đẳng, tu sĩ cảnh giới cao nhất cũng chỉ tới hóa thần viên mãn. Hơn nữa tu sĩ có tu vi này như Lông Phượng Sừng Lân, mặc dù tam đại môn phái của Thanh Châu, cũng chỉ có 2 người đạt tới cảnh giới này, còn lại phần lớn đều quanh quẩn phía dưới hóa thần sơ giai. Nhưng mà vị nữ hài trước mắt này, chỉ cần từ hơi thở liền có thể phỏng đoán công lực xa cao hơn hóa thần kỳ không ít, chỉ sợ nhưng cùng tu sĩ đại thừa ganh đua cao thấp. Thanh Châu khi nào tồn tại ma giả bực này, tà tu không biết làm sao, bỏ lỡ thời điểm trả lời tốt nhất. Kia nữ hài không tiếng động giơ tay, ma lực hội tụ ở lòng bàn tay. Đang muốn động thủ, phương xa lại truyền đến một tiếng gầm lên. Làm càn, chợt một cái quang cầu bằng linh lực nhanh chóng đánh úp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vân Thường Nhi thuận thế phiên trưởng, nhẹ nhàng đẩy ma khí từ lòng bàn tay, liền đem quang cầu kia phá hủy. Tại trong lúc đó chuyển rời tầm mắt nhìn đến người tới lại là tên tà tu dẫn đội, liền đoán được hắn từ bên trong vòng vây trùng điệp chạy ra tới. Vân Thường Nhi đem MU bàn tay gác phía sau, nhìn tên tà tu kia đi tới. Tà tu đầu mục xem thấy một thủ hạ máu chảy đầm đìa, lại xem một bên xác chết thân đầu chia lìa, trong lòng đã có điều hiểu rõ. Không hổ là ma đầu, tùy tùy tiện tiện liền chặt đứt đầu người. Bất quá ngươi bất nhân trước liền đừng trách ta không cho ngươi mặt mũi. Giao ra cổ đồng đỉnh, nếu không, Vân Thường Nhi nhìn phía sau hắn mở miệng. Ngươi bị theo dõi, tà tu giật mình, theo sau cũng cảm ứng được phía sau nhiều ra hơi thở, lập tức câm miệng quay đầu lại, thấy trưởng môn thượng chân phái thế nhưng mang theo đồng môn lại đây. Đáng giận, không phải thoát khỏi bọn họ rồi sao? Niệm Minh Tâm cười lạnh hạ xuống đất, áo lụa dính máu ở trong gió rào rạt tung bay. Nàng sớm đoán được những người này không có khả năng chỉ có một căn cứ, hiện giờ là cố tình thả hắn đi, lại ở phía sau theo dõi, chuẩn bị một lưới bắt hết. Nhưng nàng không dự đoán được nơi này còn có kẻ thứ ba cùng hơi thở ma vật cướp cổ đồng đỉnh lúc trước đồng nhất, nhưng khí tức áp đảo thả xa những cái đó ma vật, chỉ sợ là lãnh đạo nhóm ma vật. Lại thấy người có được lực lượng ngang ngược bá đạo như vậy, thế nhưng là cái tiểu hài tử tuyệt đối không quá 10 tuổi, nàng trong lòng kinh ngạc không thôi, vừa sợ vừa lo. Cách chương.